Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 470, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tiểu Bảo ôm chăn, chui vào trong chăn của Tiền Mộc Mộc. Mặc dù Tiểu Bảo rất muốn thân thiết với cha, nhưng người Tiểu Bảo thích nhất vẫn là nương. Tiểu Bảo muốn ngủ với nương cơ, tôi rằng cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng không phải là ngốc. Vừa rồi khi nói muốn ngủ cùng phụ thân, cô bé thấy sắc mặt nương không được tốt lắm, có vẻ nương không thích phụ thân. Nếu đã như vậy, cô bé cũng không cần thích phụ thân nữa. Cô bé muốn làm hài tử được nương yêu thích nhất. Tiểu nha đầu trong lòng mềm mại, Tiền Mộc Mộc mỉm cười ôm lấy, cọ cọ đầu vào lòng. Tiểu Bảo nhà chúng ta ngoan nhất, tiểu hài tử rất biết quan sát sắc mặt của người lớn. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ nhà nàng, tâm tư của đứa nào cũng rất nhạy bén. Tiểu nha đầu này làm vậy, chắc chắn là vì thấy nàng không thích Hứa Văn Thư, nên cố ý lấy lòng nàng. Mấy đứa nhỏ khác không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng cũng có rất nhiều suy nghĩ. Tiền Mộc Mộc khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Thôi thì cứ đi một bước tính một bước vậy. Giang Lăng, phía nam giáp núi, phía bắc giáp biển. Vị trí hiểm yếu, dễ thủ khó công. Sau khi cả nhà Tiền Mộc Mộc đến đây, cuộc sống tuy bình dị nhưng rất hạnh phúc. Chỉ là nhiều con cái quá, nên thường xuyên ồn ào náo nhiệt, có đôi khi ồn đến mức đầu nàng muốn nổ tung. Tình hình bên ngoài như thế nào, Tiền Mộc Mộc không hề hay biết, nhưng không cần phải lang bạt khắp nơi, đã là tốt hơn rất nhiều rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 ngày đã trôi qua. Hôm nay là ngày nàng và Lệ Lâm Thanh hẹn gặp, muốn ta đi cùng không? Tiền Mộc Mộc cầm một nắm hạt dưa, dựa người vào cửa vừa cắn vừa hỏi. Hôm nay trời nắng đẹp, mọi người đều ngồi trong sân. Mấy ngày nay, Hứa Văn Thư vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Tiền Mộc Mộc, nghe vậy, trong lòng mừng rỡ. Có tiện không? Tiện chứ, đưa ngươi đến chỗ Lệ Lâm Thanh xong, ta tiện đường đi mua ít thức ăn. Tiền Mộc Mộc nói xong, đưa nắm hạt dưa chưa ăn hết cho Hứa Lão Thái Thái. Phủi tay sạch vỏ hạt dưa, đi thôi, đi sớm về sớm. Hứa Văn Thư chào hỏi mấy lão nhân, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Tiền Mộc Mộc, thì thấy nàng đã đi ra khỏi cửa. Vội vàng đuổi theo. Giữa trưa trời nắng, không tính là lạnh, nhưng tháng giêng ở Giang Lăng gió rất khô. Tiền Mộc Mộc quấn khăn choàng cổ kín mít, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu bước đi. Hứa Văn Thư mấp máy môi, nhìn bầu trời trong xanh, cố ý nói bằng giọng điệu thoải mái. Sau hôm nay, ta có thể dùng dung mạo thật sự của mình để gặp mọi người, cuối cùng cũng có thể trở lại cuộc sống trước kia. Ừ, chúc mừng ngươi. Tiền Mộc Mộc thản nhiên nói, khăn choàng che kín miệng, giọng nói có chút trầm đục. Hứa Văn Thư nghe ra được sự hờ hững trong giọng nói của nàng, trong mắt xẹt qua một tia cô đơn, hắn và Mộc Mộc thành thân từ khi còn trẻ, đã từng rất ân ái. Hắn bỏ đi biệt tích, rời khỏi nhà của hai người bọn họ 7 năm, từ miệng cha nương hắn mới biết được, nàng cứ ngỡ hắn đã chết. Nàng vừa làm cha, vừa làm mẹ, một mình nuôi nấng mấy đứa con. Tuy không tận mắt chứng kiến cảnh nàng vất vả làm lụng, gồng mình chống đỡ cả gia đình, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra. Hắn biết nàng đã phải chịu rất nhiều khổ cực, hắn rất muốn bù đắp cho nàng. Nhưng nàng lại không cho hắn cơ hội, trong lòng vừa không cam tâm, lại bất lực. Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, Hứa Văn Thư cúi gằm mặt xuống, giống như một con gà trống thua trận, không còn chút ý chí chiến đấu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc liếc nhìn người bên cạnh, mấy ngày nay, những hành động nhỏ của Hứa Văn Thư, nàng đều nhìn thấy. Hôm nay nàng chủ động nói chuyện với hắn, cũng là vì Lão Thái Thái đã khuyên nhủ, muốn hai người nói chuyện rõ ràng. Nếu không, bầu không khí cứ căng thẳng thế này, bọn nhỏ cũng khó chịu. Có vài chuyện, ta khuyên ngươi đừng nên nghĩ phức tạp, lòng người đều là thịt, những gì ngươi làm, người khác đều nhìn thấy. Bọn nhỏ rất thích ngươi. Ngươi là cha của chúng, nên cố gắng làm gương tốt cho chúng. Lời nói tuy mơ hồ, nhưng lại khích lệ Hứa Văn Thư, khiến trong lòng hắn dấy lên một tia hy vọng. Phu nhân, được rồi, ngày tháng còn dài. Đậu hũ nóng phải từ từ ăn, ngày tháng phải từ từ qua. Tiền Mộc Mộc vỗ vai Hứa Văn Thư. Hứa Văn Thư cười hiểu ý, đúng vậy, ngày tháng còn dài mà. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chiều. Tiền Mộc Mộc tay xách giỏ, bên trong là mỡ heo, thịt heo và một ít rau củ, đứng bên cạnh một ngôi nhà rất khí phái. Đợi một lúc, cánh cửa lớn mở ra, một nam tử chậm rãi bước ra, ngũ quan tuấn tú, mày kiếm sắc sảo, sống mũi cao thẳng, dáng người cao ráo, mái tóc đen nhánh được búi gọn sau đầu, khoác trên người bộ trường bào màu xanh đậm, càng tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, cả người toát ra khí chất cao quý, tựa như thần minh dáng thế, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. Tiền Mộc Mộc ngây người, nếu không phải y phục trên người hắn vẫn giống y hệt lúc nàng ra khỏi cửa, nàng còn không dám tin đây là Hứa Văn Thư. Hứa Văn Thư tự nhiên nhận lấy giỏ thức ăn, xách trên tay. Trời không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Tiền Mộc Mộc chớp chớp mắt, lúc này mới hoàn hồn. Giơ tay lên xoa trán, ngươi, đầu đột nhiên đau như búa bổ. Nàng lảo đảo, trời đất xung quanh như đảo lộn. Trước mắt tối sầm, tiếng nói bên tai dần trở nên mơ hồ. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, nàng sao vậy? Phu nhân, phu quân, hôm nay ta lên núi hái được nhiều rau dại lắm. Chàng nói chúng ta nên nấu canh rau dại hay làm bánh rau dại đây? Đều được, tùy ý nàng. Phu quân, cuối cùng chúng ta cũng có đứa con đầu tiên rồi. Sau này ta sẽ sinh cho chàng thêm nhiều đứa nữa. Cả nhà mình sẽ luôn vui vẻ náo nhiệt. Chàng nói có được không? Được, đứa con đầu tiên của chúng ta muốn đặt tên là Liên, Hứa Gia Liên, để tình cảm của cả nhà mình luôn được gắn kết. Phu quân, hôm nay ta và Mã A Muội cãi nhau một trận. Lát nữa nếu mẹ chồng đến tìm ta tính sổ, chàng nhất định phải đứng về phía ta, không được cùng bọn họ bắt nạt ta, biết chưa? Ta là phu quân của nàng, đương nhiên phải đứng về phía nàng, thê tử của ta, kẻ nào cũng đừng hòng bắt nạt. Hu hu hu phu quân, chàng ở đâu? Đừng bỏ lại ta có được không? Ta cần chàng, chàng mau quay về đi, mau quay về đi, phu quân, không có chàng, sau này ta biết sống sao đây? Hu hu hu. Phu quân, từng mảnh ký ức như mây mù dày đặc không ngừng hiện lên trong đầu. Tiền Mộc Mộc nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu chặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vị đại phu bên cạnh thấy vậy, không khỏi lắc đầu. Nàng ấy gặp ác mộng rồi, nhưng mà đại phu, ngủ một mình, sao có thể ngủ suốt một ngày một đêm được? Hứa Văn Thư thần sắc lo lắng, có cách nào đánh thức nàng ấy không? Vân Mộng Hạ Vũ, người đang gặp ác mộng mà bị đánh thức đột ngột sẽ tổn hại đến trí lực, có thể sẽ trở thành kẻ ngốc. Vị đại phu vuốt chòm râu bạc, chỉ có thể tạm thời quan sát thêm vài ngày, nếu nàng ấy có thể tự tỉnh lại là tốt nhất. Cách chương